Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, chương 2529, không nên gấp gáp. Người nhìn sắc mặt của hắn, ba càng, có chút ý tứ đâu, không gian đại đạo, đế vương đại đạo, có chút đạo đạo, đáng tiếc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy nói, đều không dùng. Giờ phút này, tại dưới chân núi tuyết, Tô Trần là yên tĩnh, người khác đều tại chấn động cùng không gian đại đạo cùng đế vương đại đạo mênh mông. Kinh khủng, nhưng hắn nhưng là khinh thường, sinh tử hai lực đều gia nhập một kiếm này bên trong. Cái gì không gian đại đạo, đế vương đại đạo tính là gì? Sinh tử nhị khí mới là hết thảy sức mạnh bản nguyên. Cái gì đạo đều không dùng. Chớp mắt về sau, khanh, một tiếng kim minh, chấn động toàn bộ tiểu thiên thế giới. Vô tận băng hàn thuộc tính, đều phảng phất tại giờ khắc này, biến thành tự nhiên hư vô. Kia thông thiên triệt địa núi tuyết, vậy mà đều xuất hiện mấy đạo kinh khủng, lan tràn, vô cùng vô tận thâm nhập vết rách. Toàn bộ tiểu thiên thế giới đều muốn tại xé rách biên giới. Thanh âm kia, quá lanh lảnh, thanh thúy đến, cách một cái thế giới. Thánh Sơn dưới chân trên võ đạo tràng tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy được. Thậm chí đều bị xé rách màng nhĩ, mà dạng này tiếng va chạm phía dưới. Nương theo là cực gây nên quang mang chói mắt, cực hạn trắng men, so tuyết còn muốn bạch vô số lần. Ngay cả màu tuyết thế giới đều bị sấn thác ảm đạm tối tăm, cực hạn trắng men đâm tất cả mọi người đều có trong nháy mắt mù. Mà tại đây trong nháy mắt mù về sau, nhưng là một phen khác quang cảnh, một phen bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới quang cảnh. Thiên không chi kiếm kiếm mang vỡ vụn, kia không gian đại đạo cộng đế vương đại đạo vô hạn kinh diễm rung động một kiếm, dĩ nhiên cũng liền như vậy nát, bị Tô Trần kia nhìn lên tới bình thường một kiếm, nhẹ nhõm đánh nát. Nếu như nhất định phải tương tự, tựa hồ chính là vỏ trứng gà gặp thiết chùy, chẳng những nát, còn thua kém cực lớn cực lớn. Không, Câu Viêm trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, liền xem như hai đời luân hồi vô thượng tâm cảnh, giờ khắc này, đều muốn tan vỡ. Sao, sao? Làm sao có thể, hắn có thể thi triển ra công kích mạnh nhất chiêu thức. Thật không ngờ không chịu nổi một kích. Đã từng, hắn dùng dạng này một kiếm, từng đánh chết bát hoang vô cực cảnh hai tầng người tu võ a. Vẫn là dễ dàng, đế vương đại đạo cộng không gian đại đạo một kiếm, chẳng lẽ không hẳn là vô địch sao? Câu Viêm một bên phun máu, một bên lui lại. Huyết dịch cả người đều muốn đông kết đồng dạng gai lạnh. Hắn chưa bao giờ một khắc dạng này rét lạnh qua. Thấu xương rét lạnh. Trên thực tế, đâu chỉ Câu Viêm. Giờ phút này, hơn 10 tỷ người tu võ quan sát đến một màn này, đều ở vào mơ mơ hồ hồ hôn mê biên giới, không tiếp thụ được. Nói thật, ngay cả Đào, cầu nguyện Tô Trần thắng Phùng Tù, Từ Lão các loại tất cả thánh viện người đều không tiếp thụ được. Bọn họ là cầu nguyện Tô Trần sáng tạo kỳ tích cùng thần cấp. Có thể, thế nhưng không đến mức sáng tạo ra dạng này vô thượng thần tích a. Qua, hoàn toàn xé rách hết thảy võ đạo thường thức a. Trực tiếp để hết thảy người tu võ cũng hoài nghi chính mình, hoài nghi võ đạo hệ thống. Mộc Phi Yên sắc mặt cái kia đặc sắc cực kỳ, đây là người sao? Nàng thừa nhận, mình bị rung động có chút tinh thần hoảng hốt. Còn có Lạc Vân Băng, sắc mặt cái kia xấu hổ, nàng phía trước thậm chí lời thề son sắt mà nói Tô Trần còn chưa chắc chắn như mình và chân tư tư. Không nghĩ tới, nàng còn phát ra từ thực chất bên trong có chút xem thường Tô Trần. Còn thuyết phục chân tư tư không muốn mê muội thuộc tính. Kết quả đây, nàng hiện tại thậm chí hoài nghi, Tô Trần nguyện ý giết mình. Khả năng chỉ cần tùy ý một cái búng tay. Lạc Vân Băng cảm giác buồng tim của mình tựa như là bị cái gì đập nện đồng dạng. Dầm dập, mà giờ khắc này, Tô Trần một kiếm kia đang thoải mái xé rách Câu Viêm một kiếm về sau, còn ở trước đó vào bên trong, hướng phía Câu Viêm mà đi. Tô Trần từ đầu đến cuối liền nhàn nhạt, lẳng lặng mà nhìn xem, không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động. Hoàn toàn ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh một loại cảm xúc quang cảnh. Tại sao có thể như vậy? Câu Viêm cuối cùng bị kinh sợ sát ý cọ rửa tư duy cùng thần hồn. Bình tĩnh lại, hiện tại, không phải hắn xấu hổ. Kinh sợ thời điểm, càng không phải là hắn phẫn nộ, không cam lòng thời điểm, mà là hắn ứng đối như thế nào Tô Trần một kiếm này. Sống sót thời khắc mấu chốt. Đúng thế, hiện tại, liền chỉ còn lại một cái ý niệm. Hắn nghĩ phải sống sót, như thế nào mới có thể ngăn cản được Tô Trần một kiếm kia? Hướng phía chính mình tới một kiếm, mới là nhất nhất nhất mấu chốt sự tình. Thảo, Thánh Hoàng chi ấn, sau một khắc, Câu Viêm trong mắt đều đỏ. Thanh âm khàn khàn, bị bước đến cực điểm, quát âm lên. Thánh Hoàng chi ấn, đây là hắn phối hợp binh khí. Nói là phối hợp, chỉ là một thế này phối hợp. Hơn nữa, là Phụ Hoàng dùng lớn thần thông bang trợ chính mình phối hợp mà tới. Phương này hộp mực đóng dấu, chính là Phụ Hoàng tự tay luyện chế. Chính là cấp cao nhất phòng ngự chí bảo. Trên đó, thậm chí ẩn chứa 9 đạo Thánh Hoàng đình đình khí. Lực phòng ngự phương diện. Chí cường, Câu Viêm chưa bao giờ dùng qua, bởi vì không cần đến một cái khác, hắn cũng không đủ tư cách dùng. Thực lực của hắn căn bản thúc đẩy không được. Có thể giờ phút này bị bước đến sinh tử tình trạng, chí cường mạnh mẽ dùng. Phốp, hắn một miệng lớn tinh huyết phun ra, cả người đều suy yếu bảy thành, đều muốn bất tỉnh đi một nửa. Sắc mặt cùng mặt chết đồng dạng, miệng này tinh huyết vọt thẳng vào Thánh Hoàng chi ấn bên trong. Một ngụm này tinh huyết phía dưới, Thánh Hoàng chi ấn mới miễn cưỡng bị hắn kích hoạt, bắt đầu dùng, miễn cưỡng mới có thể thúc đẩy. Tô Trần, đều là ngươi bức ta. Câu Viêm quát ầm lên, oán độc cực kỳ, nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt đều đỏ yêu dị. Như vậy một miệng lớn tinh huyết, để hắn nhận lấy tổn hao nhiều tổn thương, bỏ ra thiên đại đại giới, thậm chí ảnh hưởng tới võ đạo căn cơ. Có thể nghĩ hắn đối với Tô Trần hận ý, cho nên hắn không vẻn vẹn muốn dùng Thánh Hoàng chi ấn xem như phòng ngự chí bảo ngăn cản Tô Trần một kiếm này, còn muốn Tô Trần chết. Cái này Thánh Hoàng chi ấn không chỉ có thể phòng ngự ngăn cản, còn có thể đập nện. Một phương hộp mực đóng dấu xuống tới, liền một cái tiểu thế giới đều có thể chôn vùi. Hắn muốn Tô Trần chết. Cùng lúc đó, tiểu thiên thế giới bên ngoài, Phùng Tù triệt để thất thố. Đáng chết, Thánh Hoàng chi ấn, đây là Thánh Hoàng đình hoàng chủ chi vật. Qua, tuyệt đối qua, đây coi như là ăn gian. Phùng Tù tê quát, đối với Quách Chân quát, đình trệ tranh tài, xé mở tiểu thiên thế giới. Từ lão, Vương lão, Quách lão, cũng đều quát, phẫn nộ quát, Phong Ngâm Khinh, Nam Vân Y đám người cũng là như thế. Trần Thủ Mộc có chút xấu hổ. Đúng vậy, dù sao, Câu Viêm đại biểu là Minh Viện, hắn cũng cho rằng qua. Một phương đỉnh cấp nhất đẳng thế lực trấn áp khí vận chí bảo đều đã vận dụng. Thật sự quá mức, đây là thế hệ trẻ tuổi chiến đấu sao? Phùng viện trưởng, mời kiên nhẫn quan sát. Nhưng mà, khiến cho mọi người không nghĩ tới là, Quách Chân vậy mà không có đồng ý. Phùng viện trưởng, người chú ý Tô Trần thần sắc. Đúng thế, Tô Trần thời khắc này thần sắc. Vậy mà, như cũ là yên lặng. Ngay cả một tia cảm xúc biến hóa đều không có. Nếu như quả thực là muốn nói cảm xúc biến hóa,